Phong Thần Châu, chương 3582, Diệt Tự Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát khẽ vang lên, Lệ Diệt Thiên giờ phút này cũng đã thi triển toàn lực. Bốn người giờ phút này vây Tần Ninh ở giữa, nhìn thấy bốn người một bộ muốn giết chết mình, Tần Ninh chỉ cười, thật là không sợ chết. Nói xong, Vương Kiếm Độ Sinh lúc này bốc lên một đường cong, hai ánh kiếm nháy mắt tấn công Kế Hoán cùng Tôn Độn ở bên cạnh. Kế Hoán cùng Tôn Độn đứng cùng một chỗ, Tôn Độn thi triển ra quy giáp biến, toàn thân như mặc một lớp mai rùa, phòng ngự rất mạnh, mà Kế Hoán giờ phút này lại phát ra từng chiêu âm thuật công kích, mượn phòng ngự của Tôn Độn để tấn công. Ánh kiếm bị ngăn cản, giờ phút này Huyền Địa Quân cùng Lệ Diệt Thiên chớp ngay thời cơ, trực tiếp xuất thủ. Lệ Diệt Thiên cầm trường kiếm màu đen, bộc phát ra kiếm khí càng khủng bố hơn, mà Huyền Địa Quân giờ phút này cũng ngưng tụ tự quyết. Đằng đằng sát khí, Tần Ninh chỉ chớp mắt và nhìn về phía hai người, bán vương mạnh mẽ ở chỗ linh thức đã bắt đầu tụ tập biển linh thức, càng mạnh hơn thiên nhân thất bộ. Đáng tiếc, các ngươi tuy nói đi đến con đường ngưng tụ biển linh thức, mà linh thức của ta cũng không phải linh thức bình thường. Vừa sải bước ra, Vương Kiếm Độ Sinh trong tay Tần Ninh lúc này phóng ra một luồng khí huyết dao động mạnh mẽ, linh khí, linh thức lúc này ngưng tụ đến bên trong Vương Kiếm Độ Sinh. Một kiếm ý mạnh mẽ trong nháy mắt thi triển ra, Cửu Linh Tinh Thần Kiếm, một kiếm chém ra, ánh kiếm trong nháy mắt phá không mà ra. Lần này, kiếm của Tần Ninh có tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa còn có một loại khí thế thẳng tiến không lùi, cực kỳ mạnh mẽ. Một tiếng phập vang lên, Huyền Địa Quân giờ phút né tránh không kịp, bị ánh kiếm trực tiếp chém ra một vết máu, máu tươi tí tách chảy ra. Huyền Địa Quân sợ hãi nhìn Tần Ninh, giờ khắc này sắc mặt Huyền Địa Quân tái mét, sao lại thế? Một kiếm này của Tần Ninh lại có thể vạch phá tự quyết của ông ta, làm ông ta bị thương, vui mừng không? Tần Ninh cười nói, hừ. Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thân ảnh lui lại. Kế Hoán cùng Tôn Độn ở sau lưng Tần Ninh đã trực tiếp đánh tới, cút, quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền, Cửu Linh Tinh Thần Quyền, một quyền đánh ra, ánh máu nổ tung. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sự lạnh lùng. Kế Hoán cùng Tôn Độn tiếp tục lui lại, Kế Hoán kinh ngạc nói. Chu Tước Ngâm của ta vô dụng với hắn, Tôn Độn giờ phút này cũng kinh ngạc không thôi. Quy giáp biến của ông ta chủ yếu là phòng ngự, không am hiểu công kích, mà Tần Ninh giờ phút này cũng chỉ chuyên tâm chú ý đối phó Kế Hoán cùng Huyền Địa Quân. Căn bản không có lòng phòng ngự gì với cả hai bọn họ, thỉnh thoảng một quyền một trường vung đến, hai người căn bản không có cách nào tới gần Tần Ninh, Huyền Địa Quân, Lệ Diệt Thiên. Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Tôn Độn quát khẽ nói, nhanh chóng chém giết kẻ này, không thể kéo dài thời gian đâu. Ta biết, Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thế nhưng Tần Ninh không dễ giết, bốn người vây công, Tần Ninh căn bản không bị rơi vào thế hạ phong, không ngừng dùng kiếm thuật cùng trường thuật, quyền thuật kết hợp chung một chỗ, trong thân thể, từng luồng sức mạnh hội tụ thành một chữ. Diệt, trực tiếp chém ra, chữ diệt trực tiếp đắp lên người Tần Ninh. Trong nháy mắt phóng ra sát khí mạnh mẽ. Cách chương.